Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, cướp ngục. Sư đệ à, lần này Tiểu Thanh cũng phải chịu tội. Chu Vận nhìn Tiết Bình Long, cười một tiếng, nói, đều là nàng đáng đời. Lớn như vậy số tuổi, còn sông ngang đánh thẳng. Thật lấy là ta có thể chiếu cố nàng cả đời à. Để cho nàng chịu khổ một chút vậy là tốt. Tiết Bình Long một bộ 10 phần tùy ý dáng vẻ nói. Vậy cũng được. Chu Vận khẽ gật đầu, ta nghĩ chuyện này cùng nàng khẳng định không có quan hệ gì. Để cho Cao Dương điều tra rõ là được. Ta cũng nghĩ như vậy. Để cho Cao Dương lại tra một chút đi. Quang Minh thần giáo nhiều người như vậy. Tổng không thể cứ như vậy biến mất đi. Khẳng định còn ở địa phương nào. Tiết Bình Long khẽ gật đầu. Liền nói. Cao Dương à. Chuyện này liền giao cho ngươi. Có thể phải thật tốt điều tra. Mời sư thúc yên tâm. Đệ tử đã điều động tông môn lực lượng đi điều tra. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Cao Dương chắp tay một cái. Lập tức nói. Vậy thì tốt. Sớm một chút tra rõ. Cũng tốt sớm một chút còn chúng ta Tử Lai Phong đệ tử trong sạch. Tiết Bình Long gật đầu một cái. Nói. Không chuyện gì. Vậy ta đi về trước. Nói xong. Liền đứng lên. Đi ra ngoài. Không có làm gì nữa lưu lại. Mới ra tới. Liền bị Trần Đông Lai các người vây. Sư phụ. Thật xin lỗi. Mới vừa rồi ta không có ngăn lại tiểu sư muội. Trần Đông Lai áy náy nói. Ta nếu là ngăn cản. Cũng không có nhiều chuyện như vậy. Không có sao. Đều là nàng tự tìm. Ngươi muốn ngăn. Vậy không nhất định ngăn được. Để cho nàng chịu khổ một chút vậy là tốt. Tiết Bình Long khoát khoát tay. Tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Sư phụ. Đại sư huynh kia chuyện này rốt cuộc là một kết quả gì đâu. Lúc nào có thể trở về tới à? Trần Đông Lai quan tâm hỏi nói. Ngay tức thì nhất định là không về được. Chuyện này muốn điều tra rõ. Sợ rằng rất khó. Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể để cho đại sư huynh một mực tại hầm giam bên trong ngây ngô à? Tử Quỳnh hai nắm tay nhau. Lo lắng nói. Lại xem một chút đi. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Tiết Bình Long mở miệng nói một câu. Trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Trần Đông Lai các người nghe nói như vậy. Đều là một hồi trầm mặc. Liền sư phụ đều là như thế một bộ sắc mặt. Sợ là giữ nhiều lành ít à. Bọn họ nguyên vốn cho là lấy sư phó địa vị. Giúp đại sư huynh thoát khốn. Đó chính là chuyện một câu nói. Có thể bây giờ nhìn lại. Tựa hồ cũng không phải như vậy. Đại sư huynh và tiểu sư muội. Sợ là có chút nguy hiểm. Nhìn Tiết Bình Long bóng người đi vào Tử Lai Phong bên trong điện. Trần Đông Lai mấy người tụ tập trung một chỗ. Thương lượng, đại sư huynh, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết à? Phải hơn làm chút gì à? Tử Quỳnh cuống cuồng trước nói. Đúng vậy, ta làm sao cảm thấy tiếp tục như vậy nữa? Bước kế tiếp, thì phải đối với đại sư huynh và tiểu sư muội bất lợi. Triệu Minh Tu 10 phần bất an nói. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Người đây là đang nguyền rủa đại sư huynh và tiểu sư muội à? Trương Trấn Viễn trừng mắt một cái, không vui nói, đúng vậy, đại sư huynh và tiểu sư muội khẳng định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi cũng đừng nghĩ bậy, sư phụ khẳng định sẽ không để cho đại sư huynh và tiểu sư muội xảy ra chuyện. Giang Vinh vậy lập tức nói, 10 phần tin tưởng Tiết Bình Long, lại chờ 2 ngày, nếu là không có kết quả, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trần Đông Lai trầm giọng nói. Được. Mấy cái sư đệ sư muội tất cả đều là một hồi trầm mặc. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Trần Đông Lai nói nghĩ biện pháp. Khẳng định không đơn giản. Đến lúc đó. Sợ là có một tràng ác chiến. Vì đại sư huynh và tiểu sư muội, bọn họ vậy không ngại làm chút chuyện khác. Ngươi xem. Ngươi đây không phải là chạy tới chịu tội sao? Diệp Trần nhìn ngồi một bên và tiểu mộng chơi Tiết Thanh. Bất đắc dĩ nói. Vậy thì thế nào? Ta tình nguyện. Tiết Thanh không vui nói. Tổng không thể nhìn hai ngươi ở bên này chịu khổ. Ta cái gì cũng không làm đi. Ngươi đây là không cần phải à? Diệp Trần nghiêm túc nói. ngươi là sư phó con gái ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong, chỉ cần không loạn tới, không ai có thể chế trụ ngươi. Ngươi cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Vậy thì thế nào? Trước cái lão già đó một mực không giúp ngươi, ta cũng không tin. Lần này lão nương tự mình đến trong ngục dưới lòng đất tới, hắn còn không nghĩ một chút biện pháp cứu chúng ta. Tiết Thanh không vui nói, mang một chút tức giận ý. Diệp Trần lúc này mới rõ ràng, Tiết Thanh tại sao sẽ tự chui đầu vào lưới, chạy đến trong ngục dưới lòng đất tới. Nguyên lai là vì để cho sư phụ lão nhân ra ông ta cuống cuồng một tí, sau đó tự mình động thủ cứu. Có thể nói, Tiết Thanh vì mình, đã là đem hết khả năng, hề lòng hết sức, không tiếc lấy mình thành tựu hy sinh, để đổi lấy sư phụ lão nhân ra ông ta tự mình hỗ trợ. Người à, Diệp Trần than thở một tiếng, muốn nói điểm gì, nhưng lại không nói ra miệng. Dẫu sao, Tiết Thanh cái này là vì tốt cho mình, đối phương đối với mình cũng như thế trả giá. Diệp Trần nếu là còn trách cứ đối phương mà nói, là có chút không nói được. Ta cái gì ta, chúng ta cứ chờ đi, lão gia tử tổng sẽ tìm được phương pháp tới cứu chúng ta. Tiết Thanh thuận miệng nói, nghe đến chỗ này, Diệp Trần ngược lại là gật đầu một cái, 10 phần đồng ý. Tiết Thanh con gái này, Tiết Bình Long tổng không thể chẳng ngó ngàng gì tới đi. Vậy chúng ta cứ chờ đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Hai người phụng bồi Tiểu Mộng cùng nhau, bắt đầu ở trong ngục dưới lòng đất quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. 2 ngày trôi qua, bên ngoài động tĩnh gì cũng không có, để cho Diệp Trần và Tiết Thanh cũng cùng có chút nóng nảy. Dẫu sao, thời gian dài như vậy trôi qua, nếu là có tin tức gì mà nói, lúc này cũng hẳn tới. Có thể hiện tại tin tức gì cũng không có, sẽ để cho người có chút bất an. Kỳ quái, lão đầu tử thật vẫn là tuyệt tình à? 2 ngày, cũng không tới xem chúng ta một chút không? Tiết Thanh hết ý kiến, không nhịn được nói, có tin tức gì, tổng nên nói một chút đi. Kết quả lão đầu tử không tin tức, Trần Đông Lai các người vậy không có tin tức tới. Cái này thì để cho Diệp Trần và Tiết Thanh cũng có chút bất an. Chờ một chút đi. Diệp Trần trầm giọng nói, sư phụ lão nhân gia ông ta có lẽ đang giúp chúng ta nghĩ biện pháp đây. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng chỉ có thể đồng ý. Dẫu sao, bọn họ bây giờ muốn đều là suy đoán, hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhị sư huynh, 2 ngày trôi qua, tin tức gì cũng không có. Chúng ta có phải hay không nên làm một chút gì? Tử Lai Phong, Trần Đông Lai và Tử Quỳnh các người đều tụ tập ở cùng nhau. Triệu Minh Tu có chút kích động nói. Bọn họ cũng cảm thấy lúc này nếu là lại không làm chút gì, sợ rằng phía sau liền phiền toái hơn. Sư phụ cũng là kỳ quái. Cái này 2 ngày đều đang bế quan. Bên ngoài tin tức đối với đại sư huynh và tiểu sư muội nhưng mà rất bất lợi. Trần Đông Lai mở miệng nói. Trong mắt đều là lo âu. Đặc biệt là Húc Nhật Phong. Cái gì lời khó nghe nói hết ra. Nói đại sư huynh và tiểu sư muội phải đi tìm Quang Minh thần giáo tới lật đổ Thuần Dương Tiên Tông. Tử Quỳnh hận ngứa răng. Nói, nếu không phải hiện tại đại sư huynh bọn họ còn nhốt, xem ta không xé rách bọn họ miệng. Nhị sư huynh, nếu không chúng ta cướp ngục đi, cầm đại sư huynh và tiểu sư muội cho thả, để cho bọn họ cách xa tông môn, hồi trên trái đất đi. Đến lúc đó, người tông môn cũng không có biện pháp, tổng không thể trả chạy đến trên trái đất đi bắt bọn họ đi. Trương Trấn Viễn suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, chờ qua trận này đầu ngọn gió, tra rõ Quang Minh thần giáo sự việc, đại sư huynh và tiểu sư muội dĩ nhiên là rửa sạch hiềm nghi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.